Siêu cấp phú nhị đại. Chương 1980. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng tử của Lý Thành Phong nhất thời phóng đại. Lúc này, máu tươi của Lý Thành Tế chảy từ trên trán xuống. Ông ta vẫn còn cầm con dao kia ở sau lưng. Lại từ từ yên tĩnh lại. Hai mắt kia dường như có một chút khó tin. Hệt như vẫn còn chưa hiểu nổi. Vì sao Giang Ninh có thể chưa nói một câu nào mà lại đột ngột ra tay. Hơn nữa còn nhanh như vậy. Sao có thể có chuyện này? Đây chỉ là diễn trò thôi. Là ông ta và Lý Thành Phong. Song kiếm hợp bích. Bây giờ lại diễn giả làm thật rồi. Máu tươi chảy từ trên trán Lý Thành Tế xuống. Chảy đến mũi. Rồi môi của ông ta. Nhỏ từng giọt xuống mặt đất. Tí tách. Trong phút chốc. Cả sảnh lớn im phăng phắc yên tĩnh không tiếng động. Im lặng như sắp chết rồi. Cả người Lý Thành Phong cũng ngây ra. Đầu nổ vang một tiếng. Nháy mắt trở nên trống rỗng. Những người khác lại đỏ mắt lên. Hầu như sắp phát điên. Giang Ninh thật sự giết Lý Thành Tế đây là do chính Lý Thành Phong tự yêu cầu sao? Trong phút chốc, tất cả những trò diễn đều trở thành sự thật. Nếu ông đã một lòng muốn chết, lại thêm Lý gia chủ cầu xin. Vậy tôi tác thành cho ông đấy. Giang Ninh thản nhiên nói. Người trưởng thành phải chịu trách nhiệm với việc làm của mình. Bây giờ nợ nần giữa tôi và nhà họ Lý đã được thanh toán xong. Lý Thành Tế vẫn trừng lớn ai mắt khó tin. Ngã cái rầm xuống đất. Trên mặt ông ta toàn là sững sờ. Là không thể tin được. Là không cam lòng. Và cả hối hận. Nhưng tất cả đều quá muộn rồi. Trái tim Lý Thành Phong nhảy lên thình thịch. Ông ta há hốc mồm. Hoàn toàn không biết nên nói gì cả. Ông ta trơ mắt nhìn Lý Thành Tế ngã xuống đó. Nhìn kịch bản của bọn họ mới được diễn một nửa thì đột ngột thay đổi phong cách. Lại là kết quả mà bọn họ không mong muốn. Chuyện này, Lý Thành Phong há hốc miệng. Hai mắt lập tức đỏ lên. Mẹ kiếp, rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì vậy? Lý gia chủ, ân oán giữa nhà họ Lý và tôi đã được thanh toán xong. Tôi cũng đã thỏa mãn yêu cầu của ông. Giang Ninh nhìn ông ta. Thản nhiên nói. Không cần cảm ơn đâu. Nói xong. Giang Ninh không hề nói thêm gì nữa. Lập tức xoay người rời đi. Cả đại sảnh lặng ngắt như tờ. Không ai dám ngăn cản Giang Ninh. Càng không ai dám nói gì cả. Cách chương.